Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Cái phần tiếp theo có tựa đề là Thấp Thoáng Bóng Sư Tử. Nghe Tỳ kheo Na Tiên sau khi pháp học đầy đủ và thấy rằng nếu chỉ học không thì chỉ là cái túi đựng sách thôi, vô nghĩa, cũng giống như là nói đến bánh mà chẳng được ăn. Nghe gọi là ăn bánh vẽ đấy. Cho nên Ngài thấy rằng phải thực tập pháp hành cho đến chứng quả thành tựu được cái sự giải thoát. Cho nên sau đó thì Na Tiên đã dốc sức công phu tu tập và đã chứng quả A-la-hán. Đấy, như vậy bây giờ Ngài đầy đủ là một vị thánh nhân, một vị thánh A-la-hán rất là siêu việt. Thế này chúng biết rồi, một vị A-la-hán có đầy đủ các cái phép thần thông, ở đâu là rung động trời đất đến đó, nghe không? Biến hóa khôn lường. Đấy, A-la-hán là như vậy đấy. Đức Phật thì cũng được gọi là một vị A-la-hán, mà là Đại A-la-hán, tối thượng A-la-hán. Nha, vì Phật cũng thế, nhưng mà Phật vượt hơn trên cả cái bậc A-la-hán nữa, có nhiều cái, những cái bất cộng, tức là gọi là không ai bằng được Phật. Đấy, cho nên nhưng mà chứng quả các Ngài cũng thế, Ngài phải lên trên hết. Đó. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục phần kinh này. Những đoạn nào mà không cần phân tích kỹ thì Thầy trò đi lướt để cho nó cố gắng cho nó hết cái phần này đi. Câu chuyện tiếp tục. Lại nói về vua Milan Đà. Suốt cả mấy buổi trước là toàn nói về Ngài Na Tiên thôi. Bây giờ chúng ta về xem ông Milan Đà ông thế nào. Sau khi đi hỏi đạo, vấn đạo, tất cả các bà la môn, sa môn hữu danh trong nước, Đức vua Milan Đà vô cùng thất vọng vì chẳng ai thỏa mãn được cho Ngài vài câu, huống hồ là đi sâu vào giáo pháp. Chán nản, vua đành vùi đầu vào chính sự, rảnh rỗi Ngài lại xem kinh, đọc sách và suy tư. Đó, thì vua Milan Đà sau khi mà thấy đi tham hỏi hết tất cả các vị giáo chủ, thấy chẳng có ai, rồi đến các sư thì bị ông bức bách đến nỗi xấu hổ quá, phải bỏ hết cả chùa mà đi vào trong rừng, trong núi, nghe không? Chùa chiền để hoang phế luôn. Người ta thấy khổ không? Đấy, hôm trước Thầy kể chuyện có vị đi thụ giới rồi mà hỏi là tam quy là gì không biết. Đấy, có Thầy thì bảo tam quy là ba con rùa mà không biết. Sư đi thụ giới rồi đấy, giới tỷ kheo đấy, đấy khổ không? Thế thì đúng là cỡ như ông vua này, ông hỏi một câu thì chết dở đi chứ gì nữa. Nào, một ông quan tỉnh ông hỏi thế này, hỏi thầy ấy, thầy nói tôi tam quy nào, ngũ giới nào thầy biết không? Mà không biết thì thôi rồi, thế làm sư làm sao được? Đấy. Thế cho nên vua thì thấy cái tình trạng tăng lữ như thế buồn lắm, những người tu hành thấy buồn lắm, cho nên giờ chán nản, thôi về nhà làm chính sự rồi đọc sách xem kinh thôi, tự mình học đấy. Đức vua thấy rằng tư tưởng của đạo Phật rất là uyên thâm, hầu như nói ra được toàn bộ về đời sống con người, sự vui khổ cũng như sự sống chết của nó. Nhưng giáo pháp ấy cũng hàm tàng biết bao những nghi vấn mà tri thức của Ngài không với tới được, không thể kiến giải được. Hỏi ai bây giờ, các bậc A-la-hán thật sự vắng mặt trên cuộc đời này rồi hay sao? Đức vua rất là buồn. Đọc trong kinh Phật thì thấy Phật Pháp hay quá, nghe không? Siêu việt thế này, nhưng mà cũng có nhiều cái mình không hiểu, nghi vấn. Cũng giống như giờ các quý Phật tử đọc kinh Phật thấy hay, biết là hay, nhưng nhiều đoạn mình cũng chẳng hiểu, không biết hỏi ai. Thì ông bảo bây giờ các vị A-la-hán, thánh tăng đâu hết cả rồi, chán thật, không biết tìm cho ra một ai để mình tham học đây, học hỏi để giải cái nghi vấn cho mình. Đã bao năm nhốt mình trong cung cấm, Đức vua cũng không nhớ nữa, hết xuân rồi khứ rồi đông lai, tuổi già lại đến mà vấn đề tử sinh đại sự không giải quyết được thì phỏng đời này còn có tích sự gì. Vua cũng suy nghĩ lắm, cũng chăn trở về cuộc đời lắm. Sinh tử đây, mình già sắp chết rồi, tức là cũng khá lâu đấy. Sau khi bức bách các vị xuất gia như vậy rồi, vua Milan Đà rút về cung rồi lo cái việc chính sự thôi, dành để đọc kinh xem sách rồi cũng quên đi, cũng nhiều năm già rồi. Nhưng mà cái việc sinh tử của đời người vẫn rất là chăn trở đấy. Trong nhà Phật mình cũng gọi hai chữ sinh tử sự đại. Chúng ta, Đức Phật Thích Ca, Hoàng Thái Tử Tất Đạt Đa đi xuất gia cũng vì chuyện sinh tử đấy. Sinh tử kiếp người là việc lớn, đại chúng thấy không nào? Mình chẳng biết từ đâu mà mình ra, rồi mình chết rồi mình đi đâu, chết rồi còn hay hết. Đấy, đấy là sinh tử sự đại đấy. Cái việc ấy rất là quan trọng. Miếng cơm manh áo hàng ngày là quan trọng, là cần thiết. Nhưng mà cái rất lớn này này, đó chính là sinh tử kiếp người. Vì chúng cái cơm áo ăn mặc ấy cũng nằm gói gọn trong hai chữ sinh tử thôi, đại chúng thấy không? Hai chữ sinh tử nó gói tất cả trong đấy, tiền bạc nó gói trong đấy, vợ chồng con cái, công danh sự nghiệp, ăn chơi gì cũng nằm trong hai chữ sinh tử thôi, nó gói hết trong đấy rồi. Có ai mà không nằm trọn trong hai cái chữ sinh tử đâu. Thế nhưng mà sinh tử không cần biết, chỉ biết cái ở trong cái bọc ấy thôi. Ăn chơi đã, còn sinh không biết từ đâu, chết đi đâu cũng chẳng quan trọng. Đấy, chúng ta là phàm phu, chúng sinh phàm phu là thế đấy. Tôi chẳng cần biết, cứ biết là được ăn chơi nhảy múa là ăn chơi nhảy múa. Thế à? Rồi khóc rồi la, rú chuyện đó. Đấy, gói trong chữ sinh tử. Các bậc thánh, các bậc hiền triết thì họ nghĩ ngay chuyện sinh tử. Vì có sinh mới có những chuyện như thế này, rồi vì có tử mới có những cái đau khổ như thế này. Đấy. Một hôm khi nhà vua đang dạo chơi trong vườn thượng uyển thì có một vị đại thần tìm đến xin được ra mắt ngài. Đức vua cho phép viên đại thần cùng ngồi dưới bàn đá bên gốc cây sa la tỏa bóng xanh mát, rồi hỏi. Cái việc đối đáp này thầy không có nói lại nữa, hai người đối đáp nhau. Tâu đại vương, hạ thần thấy một hiện tượng rất lạ lùng. Đức vua mới ưu ái cho viên đại thần một chung ngự tiểu rồi phán: khanh cứ nói đi. Hạ thần thu lượm rất nhiều nguồn tin khác nhau, đều là những nguồn tin đáng tin cậy, rằng các chùa chiền, am thất, tu viện, tự viện trước đây hoang tàn đổ nát ở nhiều nơi, bây giờ đang được xây dựng lại quy mô tráng lệ hơn. Đấy, ông này ông thưa với này vua như thế. Bây giờ hạ thần tự nhiên bây giờ lại thấy chùa chiền bắt đầu xây dựng lại hoành tráng, am thất lại mọc lên. Đức vua nhăn mày mới hỏi: điều ấy thì tốt thôi, bản tâm của trẫm cũng thấy rõ đạo Phật rất xứng đáng được như vậy. Ngài nói như vậy. Rồi thưa ngài, tăng lữ không biết từ đâu xuất hiện mà đông đúc thế không biết. Ông quan kia ông nói như vậy. Thế các sinh hoạt khác thì thế nào? Thưa ngài, cận sự nam nữ hai hàng trở lại chùa sinh hoạt còn đông đảo hơn cả trước đây, với những lễ như cầu an, cầu siêu, an vị Phật, trai tăng, đẻ bát, thọ bát quan trai giới, nghe thuyết pháp, vân vân, đông lắm thưa ngài. Đấy, ông quan ông tâu lại cho vua thế. Thế khanh còn nghe được những gì? Thưa ngài, nghe đâu hiện có rất nhiều bậc thánh nhân xuất hiện, họ đều là các bậc A-la-hán, có nhiều thần thông. Ngoài ra còn có hàng chục vị pháp sư siêu việt có mặt đó đây để chủ trì các buổi thuyết giảng, có nơi đông đến hàng chục ngàn người nghe. Đó, ông quan ông báo lại vua cái tình hình. Vì ông vua lâu ngày ông chán rồi, ông chán rồi, ông không có đi ra ngoài nữa, ông ở trong, ông chỉ ở trong cung thôi. Đức vua nghe đến đây bỗng thấy dạo dực trong người, hưng phấn mà nói, bắt đầu lại kích thích cái tâm của ông, cái tâm cầu đạo, cái tâm tìm cầu chân lý của ông ấy. Thế thì hay lắm, vậy trong kinh đô của ta thì thế nào? Đã mấy năm nay chấm không hề ra ngoài. Thưa ngài, ngôi chùa San Khaya to lớn hùng vĩ ở kinh đô, bao năm nay chỉ có mấy vị sư già kinh kệ nhang khói. Mấy tháng gần đây có vị trưởng lão tên là Aupala dẫn chư tăng từ đâu về đông hơn cả 100 vị. Thiện nam tín nữ lục tục kéo tới cúng dường nghe pháp rất đông. Ông báo cáo lại cái chùa San Khaya ở trong kinh thành bây giờ là có một vị trưởng lão về, rồi hàng trăm tăng về, rồi Phật tử bắt đầu lại kéo đến nghe pháp tu tập rất là đông. Vua Milanda chợt đứng dậy, niềm vui vỡ òa theo với lời nói: hay lắm, vậy chấm lại được dịp đi hỏi đạo nơi các vị đại đức Aupala ấy, ôi hạnh phúc, hạnh phúc thay. Ông vua ông chăn trở cái điểm này. Đấy, làm vua nhưng mà trên ngai vàng nhưng vẫn thao thức về đạo lý, vẫn thao thức tìm chân lý lắm. Một ngày trăm công việc ngồi trên ngai vàng, nhưng mà cái bí ẩn của cuộc đời, cái chăn trở này, cái dấu hỏi lớn của cuộc đời này mình không tìm cho ra vẫn không xong, ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe không? Không biết mai mốt rồi cái chết đến mình thế nào, mình thế rồi muôn dân này thế nào. Đấy, nó chăn trở cái nỗi lo của cái vị vua này như vậy, cũng giống vua Trần Nhân Tông của mình vậy đó. Thế rồi hôm sau Đức vua cho người đến chùa San Khaya thông báo trước, rồi cùng với tùy tùng sa mã ngự giá lên đường. Rất kính trọng chốn Phật điện, Đức vua ra lệnh ngừng xe ở ngoài cổng, rồi cùng với 500 tùy tùng thị vệ chậm rãi đi bộ vào trong chốn thiền môn. Đấy, ông rất kính trọng Phật pháp, giống như mấy nước Phật giáo, quốc giáo bây giờ đấy, họ đến chùa cũng thế, xuống xe rồi có khi đi bộ, có khi bỏ cả giày dép đi chân đất vào chùa. Đấy, họ kính trọng thế đấy. Các vị sư thị giả lịch thiệp dẫn Đức vua vào gặp đại đức Aupala đang chờ ngài ở giảng đường mênh mông rộng lớn, có khả năng dung chứa cả hàng vạn người. Đó, tức là cái chùa này, chùa trong cung rất lớn, cái giảng đường có thể chứa hàng vạn người, tức là có thể mấy vạn người. Đấy, chùa mình thì thầy cũng đang cố gắng tới xây cái chánh pháp đường, cũng có thể chứa được hàng chục nghìn người trong đó, 5-7 nghìn, chục nghìn người. Sau khi chào hỏi cung kính xã giao yên vị chủ khách rồi thì Đức Vua mới hỏi: Bạch Đại Đức, sự xuất gia của Ngài đây có lợi ích như thế nào, cao quý như thế nào? Hỏi luôn, cái sự xuất gia tu hành của Ngài có lợi ích gì, cao quý gì không? Trưởng lão Aupala đáp rằng: Tâu Đại Vương, người xuất gia có ba điều lợi ích và cao quý như sau. Ba điều lợi ích. Thứ nhất ý, là nhờ thọ trì giới, người ấy thường lánh xa điều ác, thành tựu điều lành, tăng trưởng điều lành, người ấy sẽ trở thành một con người đức hạnh. Đấy là điều thứ nhất. Người xuất gia thọ trì giới cấm của Phật thì người này sẽ lánh xa điều ác, thành tựu điều lành và tăng trưởng điều lành, người ấy sẽ trở thành con người có đạo đức, đức hạnh. Cho nên gọi là giới đức. Nghe không? Giới đức chúng ta đấy, đi xuất gia hay Phật tử cũng thế, thọ giới rồi thì có giới đức, thực tập giới thì sẽ có cái đức đó, gọi là giới đức, tức là người có đức hạnh. Đấy là lợi ích và cao quý thứ nhất. Thứ hai, nhờ thực hành thiền định, người ấy tìm được sự quân bình và yên tĩnh trong tâm hồn, người ấy sẽ không còn bị tham sân nung đốt quấy nhiễu nữa. Cái người này tu tập định tâm, nghe không? Tâm nó an định thì gọi là quân bình, nó không nổi sóng, nó không quấy nhiễu mình nữa, không có những cái phiền não. Cho nên người này làm sao? Rất là an lạc. Đó. Và thứ ba, nhờ thực hành thiền quán mà người ấy phát sinh trí tuệ, viên mãn trí tuệ để lần lượt chứng đắc đạo quả thánh nhân, chấm dứt khổ đau, phiền não, vân vân. Đấy, thế thôi, tạm gọi trong nhà thiền mình ấy, có thiền định và thiền tuệ, tức là chỉ vào quán đấy. Định là chỉ, quán là tuệ. Định là để cho tâm nó lắng, nó an định, rồi nhân đó tuệ quán giống như ngọn đèn này, nó đứng yên, đấy là định, và nó tỏa sáng, đấy là tuệ. Thì định tuệ nó là như vậy, trong định có tuệ, trong tuệ có định. Thế thì thiền định và thiền tuệ là như vậy. Thế người tu tập, người xuất gia sẽ tu hành giới, định, tuệ, gọi là ba môn gì? Tam vô lậu học. Đại chúng nhớ nha, ai không nhớ thì ghi vào sách. Đây là tam vô lậu học, là tu giới, tu định và tu tuệ. Nghe không? Có chính định thì sẽ có chính tuệ. Nghe không? Ba cái này để dẫn người tu hành đến chứng quả thánh, cắt đứt phiền não, thành tựu niết bàn. Đấy là ba điều lợi ích cao quý lớn của người xuất gia, Tâu Đại Vương. Vua Milanda gật đầu hài lòng, rồi ông ấy nói: Chấm rất hoan hỷ về cách đáp vắn tắt nhưng đầy đủ của Đại Đức, nhưng chấm còn thắc mắc rằng, thế là người cư sĩ tại gia có thể thực hành để gặt hái ba điều lợi ích lớn, ba điều cao quý ấy chăng? Bây giờ ông hỏi, thế đấy là các ngài đi xuất gia, thế còn bây giờ chúng tôi ở tại gia thì có được gặt hái không? Đấy là ông hỏi thay cho các Phật tử mình đấy. Nghe không? Ông thương dân lắm. Bây giờ các ngài đi xuất gia là được rồi, các ngài yên trí yên phận các ngài, thế còn chúng tôi này, bàn dân thiên hạ ở nhà thì có tu tập để được gặt hái những cái lợi ích hay không? Đó. Thế thì ngài Đại Đức Aupala đáp rằng: Có thể được, thưa Đại Vương, xin Đại Đức từ bi chỉ giáo cho. Aupala mới đáp rằng: Người xuất gia nhờ tu tập giới định tuệ nên gặt hái được ba điều lợi ích cao quý. Người cư sĩ tại gia dù họ tu tập theo bố thí chỉ giới, tham thiền, nhưng họ còn có cơ hội nghe pháp mà tăng trưởng trí tuệ. Đấy, cái pháp tu Phật tử tại gia là gì? Thường chúng ta tại gia là phải ủng hộ Phật pháp, phải thực tập bố thí. Các thầy đi xuất gia thì không có tài sản gì để mà bố thí cả. Phật tử tại gia thì có tài sản, mình có thể bố thí, có thể cúng dường. Đấy là ủng hộ cho Phật pháp, làm rất nhiều việc. Rồi mình cũng trì giới, rồi mình cũng học tu thiền định được chứ không phải không? Nghe không? Và họ lại còn có cơ hội để nghe pháp tăng trưởng trí tuệ, đến chùa nghe pháp để tăng trưởng trí tuệ. Bố thí có công năng tạo phước báu, dự trữ phước báu, mở rộng tấm lòng và học được hạnh xả ly. Bố thí để xả tham chấp, xả trừ san tham. Đó, cho nên bố thí là cái bước tu đầu tiên. Ai không hành nổi bố thí thì những cái sau là rất khó tu tập. Không bố thí được thì khó giữ giới được lắm. Cái chữ bố thí trong nhà Phật mà nghĩ sâu xa ra, nó còn đến tận cả trong tâm nữa cơ. Nghe không? Mình cho đi rồi mà tâm mình vẫn còn nghĩ cái đấy là của tôi thì đấy vẫn chưa phải là cho. Và bố thí nữa là phải xả cả cái tâm của mình. Sâu là thế đấy, xả tất cả những cái chấp trước vọng tưởng của mình đấy. Đấy mới là bố thí sâu xa. Nên thì thọ trì giới, ngũ giới hoặc bát quan trai giới làm cho con người trở nên hiền thiện và đức hạnh. Tu thiền thì có công năng làm cho tham sân lặng yên, và nghe pháp có thể khai mở trí tuệ, chứng đắc các đạo quả thánh nhân. Đấy, nghe pháp mà có thể chứng đắc đạo quả. Chúng ta nhớ phần trước đấy, bà lão già nghe Na Tiên thuyết pháp mà chứng quả. Đấy, mà vào quả thánh luôn. Đấy, cho nên ở đây Thầy chưa biết căn cơ của Phật tử thế nào. Có nhiều, có khi có vị nghe pháp xong chứng quả luôn. Tâm thanh tịnh, không? Pháp nhãn khai mở ngay. Đó. Như vậy, người cư sĩ tại gia cũng có thể thực hành và thành tựu ba điều lợi ích cao quý ấy, Tâu Đại Vương. Đấy, Ngài Aubala đáp cho vua như vậy. Cư sĩ tại gia, nếu tha thiết tinh tấn hành trì vẫn có thể chứng đạt đạo quả, chứ không phải chuyện nhỏ. À, Đại Đức nói vậy thì có gì làm bằng chứng? Aubala mới đáp, có chứ, Tâu Đại Vương. Lúc Đức Thế Tôn thuyết về túc sinh chuyện, nhất là chuyện kể về Thái tử Vesantara với 700 đại thí chủ ở gần cửa thành Sankasa, hàng chục ngàn cư sĩ dự nghe đều đắc được quả thánh Tâu Đại Vương. Aubala mới nói với vua là trong Kinh Phật có kể, trong câu chuyện về túc sinh chuyện tức là những câu chuyện về trong tiền kiếp của Phật. Thì trong câu chuyện đấy có 700 đại thí chủ, rồi hàng chục nghìn cư sĩ đến nghe pháp của Phật và nghe xong đều chứng quả. Chúng ta thấy hay không? Tất nhiên nhân duyên của những người đó rất thù thắng, trong tiền kiếp họ cũng đã gieo trồng rất nhiều căn lành, thì lần này nghe Phật giảng pháp cái là chứng quả ngay. Đức vua mới cất lời tán thán, ôi thật là vi diệu, hôm nay nhờ Đại Đức khai mở kiến thức cho chấm, thấy rõ rằng chỉ nghe pháp thôi cũng có thể thành tựu được đạo quả thánh nhân, không kể là xuất gia hay tại gia. Ông ấy, ông vui, trước là ông cũng muốn chứng quả lắm đấy, cũng mong mỏi lắm. Ông rất hiểu Phật pháp. Chúng ta biết rồi, tiền thân của ông là một vị tu sĩ mà, có phải chuyện thường đâu. Cho nên cái người đã có cái căn tu từ trước ấy, thì tâm của họ thế nào họ cũng hướng đến việc tu đạo. Đấy, nghe không? Đấy, cái người mình gọi là căn tu cho nó dễ. Nhưng mà căn tu ở đây này, Thầy mở ngoặc để Phật tử đừng hiểu lầm. Nghĩa là cái anh này, chị này có căn tu, nghĩa là người này bị đầy. Cái căn này là căn tu chứ không phải đầy, ở ngoài đời không ăn gì được. Cái đấy không phải đúng thế. Chữ căn ở đây tức là nói căn bản, người này có cái căn bản đã tu tập, gọi là căn, hiểu chữ căn như thế. Chứ nhiều người bảo cái ông này có căn tu, tức là ông này ông số ông khổ lắm, căn của ông là phải đi tu đấy, nghe không? Giống bị đầy đấy, ông không đi tu là ông khổ lắm, không phải thế. Người đấy không gọi là căn tu. Cái người mà bị đầy như thế làm sao gọi là có căn tu? Cái chữ căn là gốc rễ, là căn bản. Người này trong tiền kiếp người ta đã tu tập rồi, chân kiếp này người ta có cái căn bản tu hành, người ta dễ thuận theo đạo đức, dễ thuận theo thiện pháp, đấy gọi là căn tu. Đúng thế, Tâu Đại Vương, Aubala khẳng định là dù tại gia hay xuất gia đều có thể chứng quả thánh. Bất ngờ nhất, Đức Vua Mê Na Đà mới hỏi vặn lại, bây giờ bắt đầu cũng vào cuộc chiến với Ngài này đây. Thế thì thưa Đại Đức, sự xuất gia của Ngài và của hơn 100 vị tỷ kheo ở trong ngôi chùa Sankhaya này, trong khắp quốc độ này quả thật là vô ích, giống không, chẳng lợi ích gì giáo, chẳng cao thượng gì giáo. Vì sao vậy? Đấy, ông bật trở lại. Vì là một tại gia cư sĩ như chúng tôi cũng có thể thành tựu ba điều lợi ích lớn, ba điều cao quý. Thưa Ngài, có phải vậy không? Ông bật lại. Bây giờ thế thì cái việc xuất gia các Ngài vô ích. Thà ở tại gia như chúng tôi nè, tôi cũng chứng quả được cơ mà. Trưởng lão Aubala, Phật học uyên thâm nhưng mà không có sở trường về biện luận, không nắm rõ những câu hỏi nom có vẻ bình thường nhưng ẩn giấu nhiều gút mắc, nên Ngài đã không trả lời được. Cái vị Đại Đức này ấy, học Phật rất sâu nhưng mà cái gọi là tài về biện luận không có. Cho nên ông hỏi thế cái là tắc tị luôn. Nó khổ thế đấy, thưa đại chúng. Đức vua Milan Đà lại tấn công tiếp luôn, không khoan nhượng. Thế như vậy, dòng giống Sa Môn Thích Tử xuất gia của các Ngài gìn giữ chai phản nghiêm cẩn này, không dùng quá ngọ này, là vì đã tạo những việc làm xấu xa từ kiếp trước, bây giờ nghiệp còn dư sót nên kiếp này phải bị trả quả báo ăn mỗi ngày một bữa, có phải thế không? Có phải các vị xuất gia ấy trước đây đã cướp đoạt món ăn của kẻ khác, bỏ đói kẻ khác nên kiếp này phải ăn ít lại để trả nợ mình đã gieo, đúng không? Đấy, ông vặn, chúng ta thấy ông ghê không? Ông bảo thế các sư giống như chùa mình già, các thầy ăn ngày một bữa, ông bảo chắc chắn mấy ông này chắc bị quả báo, kiếp trước đi ăn cướp đồ ăn của người ta, cho nên giờ kiếp này phải ăn một bữa. Đúng không? Đấy, nghe không? Kiếp trước cho nên là sống không tốt, cho nên bây giờ phải bị làm sao? Phải không được ăn tiêu thoải mái, phải thiểu dục, không được ăn gì, phải giữ giới, không được ăn quá ngọ. Đấy, toàn là những cái khổ cả. Mấy ông sư này tu khổ quá, nhất khoát là mấy ông này chắc kiếp trước phải gây cái nhân khổ trên kiếp này mới phải ăn như thế. Chứ tôi ở ngoài đời tôi ăn thoải mái 3, 4, 5, 7 bữa, lúc nào thích ăn thì ăn. À, thế tại sao ông phải khổ thế này? Chắc đây là quả báo của ông này rồi. Đấy, ông luận lại thế mà tại chúng thế. Ở đây ông hỏi thế trong chúng, nhưng mình có ai trả lời được không? Có một số vị xuất gia khác này thì lại sống hạnh đầu đà, đời sống không có nhà cửa này, ngủ ở tại cội cây, ở trong rừng, ở nghĩa địa, ở chỗ không có mái che, trông rất là tội nghiệp. Tại sao lại phải thế? Chắc các vị ấy kiếp trước đã gây những nhân trộm cướp, đốt phá xóm làng, dỡ nhà phá cửa của kẻ khác, cướp đoạt cửa nhà kẻ khác, làm cho người ta không có mái che trên đầu, chẳng có nhà để ở, nên bây giờ kiếp này bị quả báo suốt đời phải bị ở trong những cái chỗ khổ như thế này. Chứ cao thượng cái nỗi gì, cao quý gì, đúng không? Ông lập luận lại đấy, đại chúng thấy không? Cũng giống như bây giờ chư tăng nhà mình vào trong rừng đấy, thầy xây chùa rõ to, cuối cùng lại vào trong rừng, nằm ở trong rừng đấy. Phơi mưa phơi nắng trong đấy, thì chắc là cũng bị quả báo, nên ông Thái Minh lại cũng quả báo. Phải vào đấy. Thế lập luận như thế, nó cũng trả lời được. Thế này, rõ ràng thế thôi. À, thế có phải không? Yeah. Thế rồi lại có những vị hành đầu đà bậc thượng, suốt đời không nằm, họ cũng chẳng cao quý gì đâu. Tại sao? Vì họ trước chắc là đã từng trộm cướp, sau khi đón đường cướp giật của cải, tài sản của người hành, lữ hành, còn trói họ, buộc tay họ vào sau, rồi bắt họ ngồi không cho họ nằm, cho nên bây giờ bị quả báo. Tu chỉ ngồi không nằm chứ gì? Đấy, ông lập luận ấy ghê không? Thưa Đại Đức, vậy thì những cái giới, những cái định của các bậc sa môn xuất gia chẳng hơn gì người tại gia chúng tôi, mà trái lại còn tệ hơn nữa. Sống đời tại gia của chúng tôi được nhiều phước báo hơn, được thọ hưởng ngũ dục thoải mái, nhưng rồi cũng lại đắc được thánh quả. Như ai? Có phải thế không? Đại Đức hãy trả lời cho tôi nghe đi. Đấy, ông bảo đấy, như vậy các thầy xuất gia có quý báu cái quái gì đâu. Nghe không? Tôi ở tại gia, tôi được ăn, được chơi thoải mái, đúng không? Mà tôi lại vẫn cũng có thể tu chứng quả. Thế các thầy đi tu cho nó khổ hạnh như thế này, chắc là các thầy bị quả báo. Cũng đấy, giống như kiểu dân mình đây này. Dân mình đang nghĩ là các mấy thầy đi tu này toàn bị nghiệp báo thôi. Cái ông này có căn tu, cái nghiệp phải đi tu, nghe không? Cho nên quả báo ông này mà không đi tu thì ông khổ lắm. Cái nghiệp phải đi tu. Đấy, ông vua Mi La Đà này, ông cũng ép ngài Ao Ba La thế. Đúng không? Ngài trả lời tôi có đúng đâu, mấy ngày đi tu này toàn là quả báo hết á. Quả báo mới phải ăn khổ thế chứ, quả báo mới phải sống khổ thế chứ. Chúng tôi tại gia giường êm nệm ấm, thỏa mãn ngũ dục thoải mái, ăn chơi, xem nhạc kịch ca hát thoải mái, đi đây đi đó tự do. Các ông thì rú rú chú ở trong đấy, vào trong rừng tuôn hút ở trong đấy, khổ hạnh như thế, đúng là quả báo rồi. Đấy. Thế mà chúng tôi còn như ngài nói, chúng tôi cũng chứng quả được cơ mà, kém cạnh gì các ngài đâu, các ngài cao quý gì. Đấy, chúng ta thấy ông lập luận. Cho nên không sành sỏi làm sao mà trả lời được ông ấy đâu. Đấy. Trưởng lão Ao Ba La thấy lập luận của nhà vua tuy là không đúng với sự thật, nhưng mà không đúng với vận hành của nhân quả qua các kiếp sống, nhưng vì không có biện tài nên ngài không đáp được, đành ngồi im lặng chịu khổ thế chứ này. Đây, này chúng thấy ở đây thầy nghe thì thấy tức đấy. Một vị lão thần trong 500 người tùy tùng của vua mới tâu rằng: Thưa đại vương, theo hòa thần được biết, ngài đại đức trưởng lão này thâm uyên Phật học, từng thuộc lòng 5 bộ kinh, nhưng vì không có lợi khẩu lợi trí nên không đáp được đấy thôi. Ngưỡng mong đại vương mở lượng hải hà dung thứ. Ông thần, ông quan kia, ông cũng biết, ông này chắc cũng mến đạo Phật, biết là cái ông sư này, ông đại đức này không có lanh trí, không có luận biện giỏi, cho nên là ông đại thần kia ông chống đỡ cho. Lòng cao ngạo chợt khởi lên, đức vua Mi La Đà mới nói to giọng như sấm động thế này: Chẳng phải chỉ riêng có đại đức đây không đáp được, mà toàn cõi châu Diêm Phù Đề này cũng thế, chẳng có sa môn nào đáp được đâu. Tất cả đều rỗng không, điêu tàn hoang phế, đó là kiến thức và trí óc của các ông sa môn thích tử đời nay. Ông bắt đầu cái tâm kiêu mạn của ông đấy. Cho dẫu họ có tự xưng mình là bậc A-la-hán, là chánh đẳng giác đi chăng nữa, thì cũng ngồi mà toát mồ hôi trước những câu hỏi của chấm đưa ra. Ông kiêu ngạo không? Rõ ràng ông dồn ông này bí rồi. Ông bảo ai không ai trả lời được. Trưởng lão Ao Ba La tự nghĩ, thấy tội nghiệp cho cái vị đại đức này không? Ông nghĩ thế này: Đúng là ta chẳng thể nào soi sáng vấn đề cho đức vua, dầu kinh điển ta hiểu được. Các vị đại tôn túc đã nói rất rõ rằng lúc cần thiết thì tỳ kheo Na Tiên sẽ có mặt ở đây, sẽ dùng trí tuệ biện tài để khuất phục đức vua này. trách nhiệm bước đầu của ta, thế là xong. Đại đức này nghĩ cái phần mình thì chỉ thế này thôi, còn chắc là cái phần mà để chiết phục ông vua này là của Na Tiên. Mà các vị thánh nhân, vị A-la-hán ta đã nói rồi, tới đây là Na Tiên sẽ chiết phục vua này. Từ giã chùa Sankhaya, đức vua vô cùng buồn bã. Ba hôm sau lại có vị đại thần tên là Nemitya vào tâu với đức vua. Ông vua ông đi về, lại về cung. Thì ba hôm sau lại có một vị vào tâu. Tâu đại vương, mấy năm nay hạ thần nghe danh có một vị thánh tăng tên là Na Tiên, đang độ xuân thanh xuân nhưng sức học bao trùm thiên hạ. Vị ấy xuất thân trong gia đình Bà La Môn, thuở mới 7 tuổi đã thông suốt Tam Phệ Đà, luôn cả chú giải cùng 5 bộ sách truyền thống của tôn giáo này. Kinh điển Vệ Đà tức là kinh điển của căn bản của Ấn giáo bây giờ đấy. Thế rồi vị ấy từ bỏ truyền thống, bao năm tu học trong nhiều hang động ở Tuyết Sơn và các thảo am dưới chân ngọn Himalaya. Vị ấy đã thọ giáo chân truyền từ các bậc đại ẩn sĩ. Sau đó mới hơn 20 tuổi đầu, vị ấy đã được các bậc đại sư phụ cho xuống núi. Từ đó suốt từ miền Đông đến miền Nam, chùa chiền được chỉnh tu, am thất tự viện được mọc lên. Tăng chúng từ đâu đổ về, những chiếc y vàng trói lọi dày đặc khắp các thành phố, thị trấn, hang cùng ngõ hẻm. Tâu đại vương, vị ấy quả thật có thần cơ diệu toán, phục hưng Phật giáo, rất có chiến lược và chiến thuật. Vị ấy đánh ngoài vào trong và hiện đang bao vây kinh đô của đại vương đấy. Cuộc luận chiến cách đây mấy hôm ở ngôi chùa Sankhaya mà đại vương đã gặp, đấy chỉ là một đội quân tiền trạm thăm dò thực lực của đại vương đấy thôi. Ông đại thần Netimia vốn là một viên võ tướng nên trình bày với vua ngôn ngữ nhuốm mùi trận mạc. Ông là tướng mà. Vừa nghe đến tên Na Tiên, đức vua đã cảm thấy xao xuyến, rúng động cả châu thân, không biết tại sao. Cái chỗ này thì đại chúng biết rồi, nhân duyên. Cũng giống như ông cấp cô độc đó, ông nghe đến tên Phật một cái là ông rúng động châu thân, phải đi tìm gặp bằng được. Thì vua Milanda nghe thấy Na Tiên một cái là tự nhiên rúng động, đúng nhân duyên rồi. Hai người này duyên nghiệp với nhau tiền kiếp rồi, nghe không? Đấy, đại chúng đây có ai bao giờ nghe thấy tên một ai mà nghe thấy tên cái là mình rúng động không? Thấy mến, thấy rúng động, nó có nhân duyên thế đó. Vì đại thần vô tình hay không biết, cứ thao thao bất tuyệt. Thưa đại vương, vị thánh tăng Na Tiên ấy từ nơi này sang nơi khác lần lượt luận thắng các danh sĩ Bà La Môn, tức là biện luận thắng hết tất cả các danh sĩ Bà La Môn, lần lượt khai đàn thuyết giáo độ cho rất nhiều tu sĩ thiện nam tín nữ. Đi đâu vị thánh tăng ấy cũng rất đông đảo đệ tử tùy tùng cùng đồ chúng. Người ta nói rằng dung mạo vị ấy đẹp như Đức A Nan, là thị giả của Phật thời sinh tiền, đạo hạnh và trí tuệ thì đúng là tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta, đại đệ tử trí tuệ đệ nhất của Phật tổ. Tâu đại vương, hiện tại vị thánh tăng ấy với đông đảo tùy tùng vừa đến chùa Sankhaya sáng nay, kinh đô Sagala của đại vương đã bị hàng trăm ngàn tu sĩ áo vàng đánh chiếm mất rồi. Ông này đúng là ông tướng. Ông nói rất là vui. Đúng là người thế nào thì ngôn như thế, phải không? Ông tướng thì nói diễn tả cái gì cũng theo kiểu đánh chiếm, phải không? Chiến đấu. Thế nhà văn thì lại nói kiểu nhà văn, thầy thuốc nói kiểu thầy thuốc. Bất thần, đức vua đứng dậy làm rơi vỡ một tách trà. Trong lúc ấy, viên đại thần tên là Devamati xuất hiện, mới thưa thế này: Tâu đại vương, ngươi nói đi. Vì thánh tăng Na Tiên mà quan thượng thư vừa trình bày là đúng sự thật đấy. Vì ấy thông suốt Tam Phệ Đà, thông suốt Tam Tạng là chuyện không phải ngoa truyền. Không kể vị ấy, chính những đệ tử của vị ấy mới xuất gia tỳ kheo 2-3 năm mà cũng rất nhiều vị thuộc lòng 1-2 tạng kinh. Họ chẳng sợ hãi một ai cả, chia nhau từng người đi hoằng truyền giáo pháp. Đức vua Milanda lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi nói: Các khanh có nghe nói đến sở học và trí tuệ của vị ấy như thế nào không? Nha, bắt đầu là ông thấy rung động này. Tâu đại vương, đại vương thông suốt 18 môn học nghệ thì nghe đâu vị ấy còn thuộc vào loại tổ sư đấy. Ông vua này chúng ta biết rồi, ông Milanda trước chúng ta biết lịch sử ông rồi, ông thông suốt tất cả 18 môn học nghệ, các cái môn học, các phái học. Ông cũng rất giỏi chứ không phải thường. Nhưng mà ở đây cái vị thần này, vị quan này vị nói này, nghe cái ông sư Na Tiên này, ông còn là tổ sư đấy. Tổ sư đấy. Như vậy, mọi kiến thức về triết học này, thắng luận thiên văn địa lý, toán học, văn chương sử truyện, ngữ ngôn cú pháp, cổ văn tử vi chiêm tinh vân vân, thì đại vương chớ nên đụng đến làm gì. Đại vương đừng dở cái võ này ra. Với ông ấy là ông rành lắm nhé. Đại vương cũng giỏi đấy, nhưng mà đại vương dở cái này ra, đại vương không thắng được ông đâu. Còn về Phật học thì kiến thức của vị ấy nghe đâu được 108 vị A-la-hán trên Di Mã Lạp Sơn trao truyền cho. Vị ấy còn là bậc lợi khẩu này, lợi trí này, lợi tuệ này, ăn nói lại du dương trầm bổng, lưu loát, quần chúng như bị mê hoặc bởi từ nhiều vẻ đẹp, kiến thức, tâm hồn cùng tướng mạo của vị ấy nữa. Tức là kiểu này so sánh ra là vua thua đứt rồi, không làm vua lại được đâu. Tâu Đại Vương nghe đâu các vị chư thiên này, tứ đại thiên vương, đế thích thiên vương cũng bị vị ấy chiết phục và thâu làm đệ tử. Nếu thế, vị ấy muốn làm thầy không những chỉ cõi người mà làm thầy cả cõi trời nữa đấy. Đấy, và tôi còn nghe là kể cả chư thiên, đế thích rồi thiên vương, tứ thiên vương cũng xuống làm đệ tử cơ mà. Thế thì Ngài cũng cẩn trọng đấy, ra trận là phải cẩn trọng đấy. Vì vậy, vị ấy hiện nay đang ở trong kinh đô của Đại Vương, ở tại chùa San Khaya đấy ạ. Tăng chúng và thiện nam tín nữ từ 10 phương đang kéo về đấy để nghe Pháp, cúng dường. 5 con sông đổ tuôn về biển như thế nào thì mọi ngả đường người ta đổ tuôn về chùa San Khaya cũng dường như thế ấy đấy, thưa Đại Vương. Ông này ông tả. Cho nên cái ông Đại Thần lúc nãy thì nói là nó đánh chiếm hết, 100.000 tăng sĩ các nơi đổ về. Ông này thì nói như 5 con sông đổ tuôn về biển ấy, áo vàng rực rỡ cả trong cung thành đấy. Đức vua Milanda đi tới đi lui, rồi đi tới đi lui, trời không nóng mà ngài toát mồ hôi. Nghe đây là khiếp rồi. Đức vua đã cảm thấy sợ hãi thật sự, mọi biện pháp trấn an làm chủ cảm xúc chợt trở nên vô ích khi nghe kể về vị thánh tăng tên là La Tiên này. Thấy sợ rồi đấy, nghe không? Trí tuệ mình như này mà ông nghe thấy nói ông này cũng khiếp đây. Thật lâu sau Đức vua mới nói: Này các khanh, hãy đến chùa San Khaya nói với Đại Đức Na Tiên rằng là Hoàng đế Milanda sẽ đến thăm Đại Đức và tăng chúng ngay ngày hôm mai. Ngay ngày mai quyết định ra trận đấy. Chúng ta xem cái trận chiến đấu này thế nào nha. Thế rồi hôm sau Đức vua sửa soạn long xa cùng với thị vệ tùy tùng 500 người ngự giá đến chùa San Khaya. Khi ấy Na Tiên đã chuẩn bị sắp xếp đâu đó sẵn sàng. Ngài đang ngồi giữa giảng đường to lớn cùng với 80.000 tỳ khưu. Ôi trời, chỗ đại chúng đấy, 80.000 tỳ khưu không biết ở đâu ra mà nhanh. Nào, con thấy 1.000 sư đã là hiếm rồi, với 80.000 sư phải gần như cái đại lễ của chùa mình khánh thành ấy, đông người đến như vậy đó. Sở dĩ Ngài Na Tiên tập trung số tăng chúng đông đảo như vậy là muốn đánh mạnh vào tâm lý của Đức vua, vì oai lực của tăng chúng thường làm cho cả loài chúa Sơn Lâm kiêu hùng nhất cũng phải cục đuôi. Đấy gọi là gì? Tăng lực, nghe không? Có Phật lực, Pháp lực, rồi có gì? Tăng lực, nha. Tăng lực đại chúng biết không? Không phải là bò húc đâu nhá. Bò húc cũng tăng lực đấy, nhưng mà đây là lực của chư tăng. Chư tăng nếu nghiêm trì giới đức, thanh tịnh vào thì tạo thành một cái lực rất lớn. Nếu chư tăng ngồi lại trong giới pháp thanh tịnh hòa hợp, tạo thành cái lực rất lớn. Đấy, cho nên gọi là tăng lực. Đấy, cho nên khi chư tăng thanh tịnh hòa hợp yết ma một vấn đề được triển khai, chư thiên chư thần phải hộ trì để cho nó thành tựu. Chùa mình chư tăng đang phải thực tập này, phải thực tập giới cho thanh tịnh, để khi yết ma một công việc gì, việc đó phải thành tựu. Chư thiên chư thần trách nhiệm phải hộ trì. Đấy, không phải chuyện nhỏ. Cho nên lực của tăng rất lớn, cho nên mới gọi là Phật lực, Pháp lực và tăng lực nha. Và quả thật như vậy, vừa bước vào ngó lên giảng đường, tóc của Đức vua đã dựng ngược. Trong cái giảng đường thấy 80.000 vị sư ngồi trang nghiêm thế cũng khiếp chứ, phải không? Tăng chúng lớp lớp oai nghi trang nghiêm ngồi bất động trầm mặc, tạo nên một uy lực làm cho Đức vua run sợ thật sự. Bước vào một cái giảng đường mà thấy chư tăng ông nào cũng ngồi như tượng thế này, khiếp chứ đại chúng. Không, mà khi này nè, cái này làm cái lực thật ở đây thầy nói đại chúng. Khi một cái tâm nó an định, nó tạo ra một cái lực rất là lớn. Sở dĩ tâm chúng ta nó không có sức mạnh gì, vì tâm chúng ta nó xáo trộn này, nó nhốn nháo thế này, có lực gì đâu. Khi có định lực là chỗ đó đó, cái định lực tạo ra một cái sức mạnh rất lớn. Nghe không? Đó. Đức vua hỏi nho nhỏ vị đại thần thân tín bên cạnh này: Này Devan Matia, tăng chúng ở đâu mà đông đúc kinh khiếp như thế hả ông? Ông làm vua mà không có để ý đâu, ông cứ ở trong cung đó. Ông chán, chán đời, ông không muốn đi ra ngoài nữa. Trong một thời gian nó mọc nên chư tăng như nấm như thế. Tâu bệ hạ, hạ thần cũng không biết nữa, chắc là họ dùng thần thông họ biến hóa ra hay sao. Hoàng đường, người hoàng đường. Vậy thì hạ thần xin tâu rõ, thưa Ngài, 40.000 vị ngồi ở đằng sau đều là tân tỳ kheo, thọ đại giới từ 1 hạ đến 6 hạ. 40 vị tỳ kheo ngồi đằng trước cao hạ hơn từ 8 hạ đến 12 hạ. Tuy nhiên, dẫu nhỏ hay lớn, họ đều là tùy tùng đang theo học với vị Thánh Tăng Na Tiên cả thảy đấy ạ. À. Đại vương đã khiếp chưa? Họ đều quy giáo khâm phục Ngài Na Tiên đấy ạ. À. Đấy, công quan này thì ông có cảm tình với Phật giáo, ông biết 40.000 vị ngồi đằng sau đây là tân tỳ kheo mới xuất ra rồi được từ 1 hạ đến 6 hạ. Còn 40.000 vị ngồi đằng trước kia là toàn là những cái vị cũng lớn rồi. À, từ 8 hạ đến 20 hạ đều là đệ tử, đều là học trò của Na Tiên hết đấy. Thế sao Khanh này biết rõ như vậy? Ông vua ông hỏi ông quan này. Tâu bệ hạ, vì khâm phục và sợ hãi vị ấy nên hạ thần đã điều tra rất tận tường. Hạ thần cũng nghe trong dân người ta nói thế, mà nghe thấy ông này nổi tiếng quá cho nên hạ thần đã tự cho người đi điều tra. Chẳng biết ông nào, nhưng mà nghe ông thế con cũng phải tìm hiểu, tôi phải tìm hiểu chứ, không biết thật hư thế nào. Nghe không? Nó cũng giống như giả dặn chùa mình tu hành như thế này, cũng có người ta nghe thì người ta phải đi xem, người ta điều tra xem có đúng không, hay là thầy Thái Bình này nói khoác, mà các sư này ăn như thế có đúng không, phải đến thật xem có sư tu ta đấy, phải đi điều tra cho biết rõ thực hư. Để đúng rồi thì bắt đầu là mới ủng hộ. Đó. Đức vua Milanda lúc ấy như con voi bị vây khốn giữa bầy tê nghiêu, như loài rồng nằm co lại trước móng vuốt của những con chim đại bàng. Rồng thì lại thua đại bàng, thưa đại chúng. Đó. Rồng thần thì cũng thua chim đại bàng thần, gọi là đại bàng chim cánh vàng đấy. Chim đại bàng nó có thể nó mổ rồng nó ăn, rồng thần cũng thua. Như con chó chóc bị con chăn quấn chặt và sắp nuốt, như con gấu ngựa bị trâu rừng bao vây, như con ếch bị con rắn rượt đuổi. Ếch thì sợ rắn, là nhìn thấy rắn là ếch quắp lại, run co hết lại, nó cái vía với nhau. Như con nai bị sập bẫy thợ săn, như con chuột run sợ trước oai lực của mèo, như loài tà tinh quỷ mị trong tay ông thầy Pháp, như mặt trăng bị nhật thực ăn nuốt, vân vân. Đấy, để trong văn này nói ông vua này ông sợ quá. Đúng là bây giờ mình đi vào mà thấy một cái đại chúng như này, đại chúng thế nào? Không có trí tuệ sẽ run sợ. Nghe không? Đấy. Mình không có trí tuệ, mình đến trước đại chúng mình run sợ. Không có đức hạnh, đến trước đại chúng cũng run sợ. Đấy, cái này là cái bị sợ hãi vì trí tuệ, không có, thua kém. Hoặc như rắn bị bắt trong giỏ, chim bị nhốt trong lồng, cá bị dính lưới, như trẻ đi lạc trong rừng sâu nhiều thú dữ. Nè, như quỷ dạ xoa có tội gặp mặt Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Đấy, con quỷ dạ xoa có tội mà gặp mặt ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương là ông xử lý ngay, ông chộp ngay. Đây này, trong 4 ông Thiên Vương này này, có một ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương là ông bắt, rất là sợ, giống như người có tội đấy. Mà gặp công an là nhìn thấy tự nhiên sợ. Như vị trời hết tuổi thọ mà rời thiên cung, cái vị trên trời mà sắp hết tuổi thọ chuẩn bị rời thiên cung mà đọa xuống dưới, họ rất sợ, rất sợ. Cũng như thế, đó là sự sợ hãi của Đức Vua khi đối diện với Tỳ Kheo Na Tiên cùng với tăng chúng của Ngài. Tuy nhiên, vốn là người trí dũng song toàn, văn võ toàn tài, Đức Vua đã cố chấn an bằng ý nghĩ như thế này: đại đức này giàu có ghê gớm, đúng như lời đồn đại, với khí thế uy mãnh hùng lực hôm nay thì cũng sẽ không làm gì nổi ta đâu. Ta là vua của một nước cơ mà, sợ gì. Đúng là ông là vua thì đúng là ông có quyền không sợ ai cả. Ông là vua, cây cả ông bắt thì tỳ kheo này vào cũng được. Nhưng mà ở đây là ông vua này, ông cũng rất là tôn trọng chân lý, rất tôn trọng trí tuệ. Cho nên mình sợ đây là mình sợ trí tuệ mình không bằng người ta. Vì đây là cuộc so đọ về trí tuệ. Mình đến mà mình biết mình dốt hơn người ta là mình sợ. Giống như thí sinh đi thi mà thấy đầu óc mình không biết gì là rất sợ trước thầy giám khảo, sợ lắm, dốt mà. Thế còn người ta học được, ta nắm được hết rồi, phải không? Phương pháp nào, bài nào người ta nắm được rồi, ta đến thoải mái, không sợ gì các thầy giáo cả. Thế như ông này, ông dùng, ông làm vua để ông chấn tĩnh ông ấy. Ông là vua, ông không sợ gì, không có sợ. Rồi Ngài mỉm cười nói với viên đại thần thân tín rằng: Khanh khỏi cần phải giới thiệu nhé, giữa 80.000 vị tỳ kheo, chấm vẫn có thể nhận ra ngay ai là đại đức Na Tiên, không phải giới thiệu, cứ để ta đi vào. 80.000 tỳ kheo. Và quả đúng như vậy, tỳ kheo Na Tiên ngồi giữa như một vầng trăng sáng, bởi diện mạo oai nghi và cốt cách tỏa dạng chẳng có thể lầm lẫn với ai được. Quan đại thần Devamatiya gật đầu: đúng thế tâu đại vương, Ngài đã nhận ra Chúa Sư Tử lông vàng rồi đây vậy. Rồi vậy. Ông đoán ra ngay. Dẫu đã chấn áp, đã tự chấn áp, nhưng tâm của Đức Vua vẫn bị chao đảo, như bị sóng đánh, nó không thể yên lặng được. Anh chúng thấy không? Trước uy lực của trí tuệ, uy lực của sự định tâm của người khác, là tâm mình phải chao động. Ngài đã không làm chủ được mình trước cuộc luận tài vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người. Cuộc vấn đáp giữa Milanda và tỳ kheo Na Tiên xin được bắt đầu. Thì thưa đại chúng, hôm nay chắc chúng ta dừng ở đây nha, buổi sau hôm nay hết cái phần dẫn nhận. Đây, đây chúng ta thấy đấy, Phật pháp hay lắm. Cho nên cái quyển kinh Minh Tiên này á, Minh Tiên Vấn Đáp này là một cái bộ luận rất là hay để cho chúng ta học Phật pháp rất căn bản. Tất cả Phật tử chúng ta phải học nha, và lấy cái bộ này để mà soi sáng trí tuệ chúng ta tu hành nha. Đấy, nó hay lắm. Nên cái bộ này rất căn bản, nên thầy cố gắng là giải cái bộ này, giảng bộ này bằng hết, chắc là phải hơn năm hết bộ này. Và Phật tử cố gắng ghi chép sau rồi in đĩa nhé, thầy chùa in đĩa thì thỉnh về nghe cho nó thật chi tiết vào, rất là sâu sắc. Đã, chúng ta học đấy, căn bản lắm. Đây là cái giữa, tuy là giữa ông vua và ngài Na Tiên, nhưng mà đây chính là luận về Phật pháp để chúng ta nắm được. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta kết thúc cái phần dẫn nhập đấy, để buổi sau bắt đầu vào chính văn kinh, xem cái sự, cái cuộc chiến đấu giữa vua Milanda và Na Tiên tỳ kheo, chiến đấu về trí tuệ như thế nào, cuộc tỷ thí về trí tuệ này ra sao, ai thắng ai thua, và hai người chiến đấu với nhau thì làm sáng tỏ Phật pháp, phải không? Làm hiển dương chính pháp của Phật, và chúng ta hiểu rõ chân lý, và Phật pháp phải được khai mở như vậy nhé. Thế thì mong đại chúng là tinh tấn cố gắng học, đừng bỏ nghe không? Thì qua cái này ta mở được trí tuệ rất nhiều, trí tuệ sáng rồi thì tâm nó sẽ thanh tịnh, nghe không? Tịnh tâm được, đó mới là cái mà mục đích tu tập của chúng ta. Kính chúc đại chúng tinh tấn, A Di Đà Phật.